Hoàng phi nhất thiếu khuynh thành, chương 311, huyết thống dòng dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua hành lang, gió tuyết bên ngoài rất nặng, Tiết Tịnh Kỳ chống cằm nhìn gió tuyết bên ngoài, bất giác đưa tay sờ lên môi, cảm giác Thích Mặc Thanh vừa hôn vô thức hiện lên trong đầu, gương mặt đỏ bừng. Trong lòng chàng đang nghĩ gì vậy? Rõ ràng là đã kết hôn với A Lạc Lan và có được những gì mình muốn, nhưng tại sao vẫn níu kéo cô chứ? Công chúa, cô bị sao vậy? Cô không vui sao? Hàn Nguyệt không thể không hỏi khi nhìn cô như thế này. Cô không muốn tiếp xúc với Thích Mặc Thanh, nhưng Hàn Nguyệt có thể nhìn thấy nỗi nhớ từ đáy mắt cô, và nơi đó tràn đầy tình cảm đối với Thích Mặc Thanh. Tiết Tịnh Kỳ bỏ hai tay xuống, ngượng ngùng nhìn Hàn Nguyệt ngu ngốc nói. Ban nãy khiến người cười chê rồi. Ta không phải không vui, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Cập nhật sớm nhất tại chương 312, huyết thống dòng dõi. Nghe thấy những lời nói xa lạ và lịch sự của Tiết Tịnh Kỳ, Hàn Nguyệt luôn cảm thấy khó chịu, nàng ta quỳ xuống và nói. Công chúa, bất cứ điều gì người làm đều là đúng, xin đừng nói chúng nô tỳ những lời như thế nữa. Tiết Tịnh Kỳ đứng dậy kéo nàng ta lên, cười nói. Không phải ta đã nói không cho quỳ nữa sao? Mau đứng lên đi, Hàn Nguyệt chống tay đứng dậy, nàng ta vẫn còn lo lắng và bối rối khi nhớ lại chuyện vừa rồi. Nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Nguyệt, Tiết Tịnh Kỳ biết nàng ta đang nghĩ gì, nhưng nàng ta là người của Thích Mặc Thanh, có lẽ sẽ hiểu được hàng độ âng cu à chàng có ý nghĩa gì. Công chúa, Hàn Nguyệt bắt đầu muốn nói điều gì đấy, chỉ thấy Tiết Tịnh Kỳ vẫy vẫy tay, ý bảo cô hơi mệt mỏi. Hàn Nguyệt ta muốn ở một mình, ngươi đi ra ngoài trước đi. Không khí trong phòng hơi trầm xuống, Hàn Nguyệt muốn an ủi cô, nhưng không tìm được lời nào để nói. Thấy cô nói vậy, nàng ta gật đầu và bước ra ngoài. Đằng sau bức bình phong che màu xanh thẫm trong phòng là nơi nghỉ ngơi, Tiết Tịnh Kỳ nằm trên đó một lúc mà lòng rối bời, tại sao bây giờ cô không hiểu nổi tâm tư của Thích Mặc Thanh đây chứ? Xoa xoa hai bên thái dương để khiến trái tim bình tĩnh hơn, gương mặt của A Lạc Lan thoáng qua tâm trí và cô đột nhiên ngồi dậy. Có thể là thân phận của A Lạc Lan đã bị phát hiện. Suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu cô, đánh giá những hành động khác thường của Thích Mặc Thanh trong những ngày qua, thái độ đối với cô đã thay đổi đáng kể, thậm chí còn tức giận vì thái tử, và chàng đã không ngần ngại hôn mình ở ngoài. Chàng luôn nhạy bén và lý trí, không phải loại người làm ra những hành động ấu trĩ thế này. Tiết Tịnh Kỳ lập tức mang ủng đi ra ngoài, Hàn Nguyệt đang canh cửa nhìn cô đang vội vàng đi ra, nhanh chóng đuổi kịp. Công chúa, người đi đâu vậy? Bây giờ, người duy nhất có thể giải quyết những nghi ngờ của cô là chính A Lạc Lan. Tiết Tịnh Kỳ không trả lời, chạy đến sân của Minh Khê, thấy bóng dáng cô càng lúc càng xa, Hàn Nguyệt quay lại cầm ô rồi đuổi theo. Khi nhìn thấy bóng dáng của cô đã vào phủ tướng Chiết Tông. Lại là ở đây, không hiểu sao lần nào cô cũng đến tìm tướng quân Chiết Tông một cách vội vàng như vậy. Tiết Tịnh Kỳ chạy qua cửa, đi thẳng vào phòng Minh Khê, hắn ta đang đọc sách y học ngồi trên ghế trong tư thế nhàn nhã. Tiểu Hoa, chuyện gì vậy? Vội vàng như vậy, Minh Khê vừa nhìn lên đã thấy cô đứng cạnh bàn không nói gì, còn Tiết Tịnh Kỳ đang thở hổn hển, vội vàng hỏi. Khoan đã, đừng gấp, ngồi xuống rồi nói chuyện, ta rót cho muội một cốc nước nóng. Minh Khê quay lại rót nước cho cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiết Tịnh Kỳ uống một hớp nước, cảm thấy dễ chịu và hơi thở trở nên mượt mà hơn. Viết một lá thư cho A Lạc Lan, muội nghi ngờ rằng Thích Mặc Thanh đã biết A Lạc Lan sử dụng thuật dịch dung. Cái gì? Sắc mặt Minh Khê đột nhiên thay đổi. Vậy thì A Lạc Lan sẽ không sao chứ? Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu. Chắc là không, nếu Thích Mặc Thanh thật sự biết A Lạc Lan sử dụng thuật dịch dung, vừa đoán thì sẽ biết ngay đó là muội, vì vậy chàng sẽ không xuống tay với A Lạc Lan dễ dàng như vậy đâu, huống hồ đây chỉ là suy đoán của muội thôi. Vẻ mặt của Minh Khê nhẹ nhõm hẳn, biểu cảm của hắn ta đều bị Tiết Tịnh Kỳ nhìn thấy, thông minh như cô, làm sao có thể không biết Minh Khê đang nghĩ gì trong lòng. Không sao đâu, buổi tối ta sẽ viết một lá thư và gửi cho nàng ta. Minh Khê cầm bút lên, thả xuống trang giấy, một lúc sau thì viết xong. Tiết Tịnh Kỳ nhìn và gật đầu, nhưng gần đây, bởi vì hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung lạnh lẽo, làm lòng người hoảng loạn, ngay cả thị vệ ở cửa cung cũng tăng lên rất nhiều, đi ra ngoài theo cách trước đây chắn chắn không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu hắn ta bị bắt chắc chắn sẽ bị tra tấn, nếu không thì cũng bị bắt như một tên trộm. E rằng bây giờ ra khỏi hoàng cung không dễ dàng chút nào. Con đường chúng ta từng đi trước đây không còn khả thi nữa. Chúng ta phải tìm cách khác để đưa bức thư ra ngoài. Tiết Tịnh Kỳ cau mày. Đừng lo lắng, ta có cách, nhóm người đó muốn bắt ta, e rằng bọn họ không có khả năng này. Minh Khê nói chắc nịch, Tiết Tịnh Kỳ cau mày, nghiêm nghị đáp lời. Không được, chuyện này không thể cầu thả, muội sẽ tìm cách. Nhìn vẻ mặt tức giận của Thiết Tịnh Kỳ, khuôn mặt Minh Khê hơi đỏ lên, cô đang quan tâm đến mình sao? Nhưng, nếu ta không thể đi ra khỏi Hoàng Cung, ta còn có cách nào khác sao? Minh Khê nhẹ giọng nói, quyền lực của họ ở trong cung không lớn và hạ nhân cũng không nhiều, việc gửi thư ra khỏi cung vào thời điểm này lại càng khó khăn hơn. Vẻ mặt Thiết Tịnh Kỳ cũng lo lắng không kém, trong cung điện giống như chim gãy cánh, muốn bay cũng không bay ra được, bức thư này làm sao có thể giao cho A Lạc Lan đây? Cô cúi đầu suy nghĩ một hồi, đi đi lại lại trong phòng, chống cằm, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một cách. Gió tuyết trong cung dường như còn lạnh hơn cả ngoài cung, một đám đại thần và hoàng tử sau khi bãi triều đã rút lui khỏi cung điện. Doãn Quốc Công vội vàng đuổi kịp bước chân của Ôn Vương ra. Ôn Vương, con thấy chuyện này thế nào? Hoàng thượng hiếm khi tức giận như vậy, con nói xem, hoàng hậu đã gây ra chuyện gì? Hai người đi đến phía cuối bức tường trong cung, nơi yên tĩnh để nói chuyện. Nhạc phụ đại nhân, chuyện lớn như vậy cũng không để lộ một lời. Với phản ứng của phụ hoàng, hẳn là đã đụng tới điểm giới hạn của người rồi, chắc chắn không đơn giản như vậy đâu. Ôn Vương hơi nheo mắt đoán, Doãn Quốc Công gật đầu liên hồi, vừa rồi ông ta suýt chút nữa khiến hoàng thượng tức giận, cũng may hắn kịp thời kìm lại, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc. Ta cũng biết hoàng thượng đã nhiều năm không tức giận như vậy. Chao ôi, thật sự là đáng lo. Doãn Quốc Công nặng nề thở dài, dường như tóc càng đen bạc trắng. Chỉ cần Ôn Vương hơi cúi xuống, thì có thể nhìn thấy mái tóc bạc trắng trên đầu cùng thân thể ọp ẹp của ông ta, trong lòng hơi xúc động, vốn là tuổi đã cao, nhưng vẫn dốc sức cho triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhạc phụ đại nhân, người cứ yên tâm, sau này ta sẽ vào hậu cung tìm mẫu phi, phỏng chừng mẫu phi cũng biết chút gì đó. Nếu biết ta nhất định phải thông báo cho người. Ôn Vương cúi đầu, xoay người rời đi. Trong hậu cung hơi yên tĩnh, Ôn Vương một mình đi dạo trong hoa viên, dẫm lên tuyết phát ra âm thanh nhàn nhạt mà lòng hơi nặng nề. Năm nay, e rằng nó sẽ là năm đáng lo ngại nhất. Bước vào phủ của Quý Phi nương nương, nàng đang dựa vào trên ghế salon, hai cung nữ bên cạnh đang giúp nàng xoa trán. Tham kiến vương gia, hai cung nữ cung kính chào hỏi. Quý Phi chậm rãi mở mắt ra, nói với hai cung nữ bên cạnh. Các ngươi lui xuống đi. Hai cung nữ lập tức lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Quý Phi nửa dựa vào ghế, vẻ mặt sảng khoái lạ thường, kể từ khi Doãn Hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung lạnh lẽo, bà cảm thấy trên đời này không có gì hạnh phúc hơn ngày đó. Con ngồi đi, ta biết con muốn hỏi gì. Quý Phi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Bây giờ Hoàng hậu bị đưa vào cung lạnh lẽo, mẫu phi chắn chắn biết lý do tại sao hôm nay Nhi Thần lại đến đây, Nhi Thần chỉ muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ôn Vương cao mày nghi ngờ hỏi, không ngờ Quý Phi lại lắc đầu, Hoàng thượng không cho công khai chuyện này, nói không nên công khai chuyện xấu xa của gia tộc. Hoàng hậu đúng thật là quá hồ đồ, sao có thể làm ra những chuyện như thế? Những lời đó càng khiến Ôn Vương cảm thấy tò mò hơn. Hoàng hậu bình thường không phải là một người quá phô trương, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mẫu Phi, Hoàng hậu rốt cuộc làm sao vậy? Quý Phi nhàn nhạt thở dài, nâng ngón tay ngọc ngà lên, từ từ đặt lên thái dương, chậm rãi nói. Từ 10 năm trước, hoàng hậu đã không ngừng xuống tay sát hại các phi tần trong cung, thậm chí còn giết hai mạng người. Nghe nói tất cả đều là để thái tử có thể ngồi vững ở vị trí đó. Đối với địa vị thái tử, hoàng hậu có thể coi là vắt kiệt tâm tư, tính toán không ít, nhưng cuối cùng lại tính cả mình vào. Làm người, hoặc là thông minh hoặc là ngu ngốc, Doãn hoàng hậu chỉ được cái nửa vời, cuối cùng lại không chết trong tay của chính mình. Mẫu phi, ý của người là tất cả những lần sẩy thai của các phi tần và cái chết của họ trước đây đều do hoàng hậu làm. Ôn Vương sửng sốt khi nghe được sự thật, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp hoàng hậu sẽ tàn nhẫn như vậy, giết chết người thừa kế hoàng đế bất kể hậu quả. Quý phi nhàn nhạt gật đầu, nói mới nhớ ta cùng hoàng hậu tranh đấu với nhau lâu như vậy, nhưng lại không biết sau lưng bà ta lại độc ác như vậy, nghe nói là tên thái giám Lâm Tùng đã giúp bà ta làm điều đó. Bây giờ hắn đang bị nhốt vào lâm thực hình ti nghiêm hình tra khảo. Điều này có thể hiểu được, dù là một hoàng hậu quyền lực đến đâu thì cũng phải có một người đứng sau làm hậu thuẫn mới có thể làm nên chuyện. Mẫu phi, lần này phụ hoàng có thể tha cho bà ấy con đường sống không? Ôn Vương nhướng mày, trầm giọng hỏi. Nếu có thể thoát khỏi Doãn hoàng hậu, họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng Quý phi lắc đầu. Hoàng hậu có một cây trang ngọc do hoàng tổ mẫu truyền cho, bất kể khi nào, hoàng thượng cũng không thể phế bỏ thân phận hoàng hậu của bà ta, huống chi là giết. Quý phi thở dài ngẩng đầu nhìn Ôn Vương, thì ra là vậy, Ôn Vương văn cũng tiếc nuối gật đầu. Trước khi đi, Quý phi còn nhiều lần dặn dò không được nói ra chuyện này. Sau khi rời khỏi phủ Quý phi, Ôn Vương trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào phủ, hắn đã nhìn thấy Doãn Tiêu La đang đi dạo bên hành lang, vóc dáng mảnh mai, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng nhìn nàng ta hơi đáng thương. Doãn Tiêu La đã nghe về vụ việc, nàng ngủ không ngon suốt 2 đêm, và ngày hôm sau, nàng ta ôm con chim màu xanh đến tìm Ôn Vương để cầu cứu. Ôn Vương, hôm nay khi vào cung, ngài có nhắc tới Hoàng hậu nương nương với Phụ Hoàng sao? Hoàng thượng muốn xử lý Hoàng hậu ra sao? Doãn Tiêu La chớp chớp mắt, nước mắt trực rơi xuống. Chỉ đến khi Ôn Vương ra khỏi cung, ngay cả quần áo cũng chưa thay, Doãn Tiêu La đã đến trước mặt cầu xin hắn, tuy trong lòng hơi phức tạp nhưng cũng không lộ ra ngoài. Cách chương.